Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về những cái phẩm nó có liên hệ đến ác ma, gọi là tương ưng ác ma. Mà cái tương ưng này thì nó có liên hệ đến Phật. Và chính Đức Phật nói những sự tích này trong thời của Ngài. Chúng ta hãy nghe thử ác ma, nghĩa là nó giao tiếp với Phật bằng cách nào, qua những cái bài kinh. Khổ hạnh và nghiệp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Ujjuvela bên bờ sông Nejajara dưới gốc cây Ajabala Nigoda, khi Ngài vừa giác ngộ, rồi Thế Tôn trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật sự ta được giải thoát khỏi khổ hạnh ấy. Tốt lành thay, thật sự ta được giải thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy. Tốt lành thay, ta kiên trì chánh niệm chứng đạt Bồ đề. Đó là cái lời đầu tiên mà khi Thế Tôn mới thành đạo thì Ngài nghĩa là nói lên Đức Phật giải thoát và giải thoát tất cả những cái cuộc tu, nghĩa là khổ hạnh của Ngài. Và bây giờ Ngài được chứng đạo như thế nào đó. Cho nên Đức Phật nói là thật sự ta được giải thoát khỏi khổ hạnh ấy. Có lẽ là tất cả công hạnh của Đế Thế Tôn tu đều là khổ hạnh, đều là vất vả. Bởi vì khi khởi lên những cái điều mà nó chưa có sự an lạc, chưa có cái quả nó đến, và Ngài chưa có thật sự cái lạc trú của một vị Phật. Mà bây giờ Ngài đã có cái tâm trạng của một bậc giác ngộ, của một vị Phật thành tựu. Cho nên Ngài mới nói là lành thay, thật sự ta được giải thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy. Sự khổ hạnh hay là cái gì nó quá cỡ trong cái sự tu hành thì thực sự nó không có liên hệ đến cái sự giải thoát. Tốt lành thay, ta kiên trì chánh niệm chứng đạt Bồ đề. Nghĩa là Ngài khởi lên cái tư tưởng như thế đầu tiên. Rồi ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của Thế Tôn, liền đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn: từ bỏ pháp khổ hạnh, giúp thanh niên trong sạch, không tịnh nghĩ mình tịnh, không ngược thanh tịnh đạo, đi ngược thanh tịnh đạo. Nghe nó nói là từ bỏ pháp khổ hạnh, giúp thanh niên trong sạch, không tịnh nghĩ mình tịnh, đi ngược thanh tịnh đạo. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: biết được pháp khổ hạnh, được xem là bất tử. Pháp ấy không lợi ích, không đem lợi ích nào, như chèo và bánh lái, chiếc thuyền trên đất cạn. Giới định và trí tuệ, con đường hướng chánh giác, ta tu tập hạnh ấy, đạt được tối thanh tịnh. Này kẻ tử ma kia, ông bị bại trận rồi. Chúng ta cái này chúng ta phải tự hiểu, còn giảng ra thì có khi chúng ta nó không chính xác lắm, nó thiên lệch. Ừ. Bởi vì biết được cái pháp hộ hạnh được xem là cái bất tử. Ví dụ chúng ta giải thích theo cái tri kiến kêu bằng không đầy đủ của mình á, thì tất cả các cái pháp nào nó đưa đến làm cho chúng ta chịu những cái cảm xúc, làm cho chúng ta chịu một sự ức chế, làm cho chúng ta chịu một sự diệt trừ nào đó để thoát ly, để tu tập. Thì đây là cái chỗ có thể nói trong đời thường chúng ta cũng phải có khổ hạnh, chúng ta phải tu tập một cái gì đó. Hay là có nhiều khi chúng ta phải có một sự cần khổ, khó nhọc hay cái gì đó để diệt trừ cái vọng tưởng, cái đam mê trong cái tâm thức, nghĩa là sống còn của chúng ta. Bởi vì tất cả những cái đam mê, những cái tính chất nó buông lung theo nghiệp đó, cái điều đó nó không đưa đến cái sự an lạc, nó không đưa đến một sự chẳng hạn như tỉnh thức hay một cái gì đó. Bởi vì trong cảm giác đó nó không có sự thật. Vì thế cho nên cái khổ hạnh đó chúng ta cần phải bỏ đi, cần phải diệt trừ. Nghĩa là chúng ta khổ hạnh để nó đạt được cái tính chất làm thay đổi những cái thói quen, cái tập nghiệp hay là vậy này. Nhưng mà ngược lại, cái tính chất khổ hạnh, tính chất chèn ép đó, ngược lại nó lại, tuy nó có thể diệt trừ một cái gì khác hơn, cái gì buông thả hơn, nhưng mà nó là kẹt ở trong cái hạnh kiểm đó, trong cái phẩm chất đó, trong cái nhân cách đó, và nó tạo thành những hạnh kiểm nhân cách, nghĩa là không, thật sự là không phải là giải thoát. Cho nên mình buông hết tất cả những khổ hạnh đó. Như chèo và bánh lái, chiếc thuyền trên đất cạn. Coi thứ có gì. Lấy bình này bóp cái này. Nghĩa là chúng ta chèo mà chèo trên đất cạn á, thì thực sự nó nghịch lý. Bởi vì đó không phải là dòng nước nữa. Đó. Đây là ví dụ thôi. Chỉ có giới định và trí tuệ, con đường hướng chánh giác, tu tập hành ấy đạt được tối thắng tịnh. Này kẻ tử ma kia, ông bị bại trận rồi. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ. Cái bài thứ hai là như con voi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Uruvela, bên bờ sông Nerajina, Neranjana, Zarar, dưới cây Nigoda, Zabala, Arabala, nhà khi Ngài mới giác ngộ. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang mưa từng hột mộc. Chúng ta thấy tả cái cảnh nó buồn, buồn thiêu. Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang mưa từng hột mộc. Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, quăng sợ lâm tóc dựng ngược, liền biến thành một con voi chúa to lớn và đi đến Thế Tôn. Chúng ta thấy ác ma, ma nó cũng hù Phật, nó cũng dọa Phật, nó biến cái này cái kia cho ông sợ. Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn, ngà của nó ví như bạc trắng tinh, vòi của nó ví như đầu cái chài lớn. Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Ông luân hồi dài dài, hình thức tịnh bất tịnh. Thôi vừa rồi ác ma, thôi vừa rồi ác ma, ông đã bị bại trận. Rồi ác ma biết được Thế Tôn biết ta, thiện thể biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ. Nghĩa là ác ma nó muốn phá Phật. và nó tạo ra cho âm, cho Phật những cái tính chất nghịch lại. Nó biến thành con voi, nó muốn biến thành con một con voi lớn dễ sợ ở trong đêm tối và trời mưa từng giọt một, nó đi đến Thế Tôn. Thật sự cái cảnh tượng đó nó cũng khủng khiếp lắm. Như mình thì chắc không biết mình làm sao, chắc mình chết trước quá. Trú tại Ujuvela, lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối và trời đang mưa từng giọt một. Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến hiện thành những hình tướng cao thấp, tịnh bất tịnh, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Ông luân hồi dài dài, hình thức tịnh bất tịnh. Thôi vừa rồi, thôi vừa rồi. Vừa tức là vừa phải rồi, vừa đủ rồi đó. Thôi vừa rồi, ác ma. Ông đã bị bại trận, những vị thân khẩu ý khéo hộ trì chế ngự. Này kẻ ác ma kia, những vị ấy như vậy, không bị âm chi phối, không phải đệ tử âm. Những vị thân khẩu ý khéo hộ trì chế ngự. Cho nên cái này nó có hai nghĩa. Một điều thì khi mà ác ma nó đến, nó hiện cái hình này hình kia rất là thanh tịnh hoặc là rất là dơ dái, là bất tịnh, nhưng mà khi mà Đức Phật biết nó, thấy nó và biết nó là ma thì thực sự nó không làm gì được. Và Đức Phật khi biết nó thì nó phải, nghĩa là bỏ chạy, nó coi như nó muốn hù dọa Đức Phật, nhưng mà biết nó thì nó biến mất. Cũng như trong lòng của chúng ta cũng vậy nữa, cũng có thể gọi là không thiện, tức là ác, không phải làm cho chúng ta an lạc tốt lành mà làm cho chúng ta hoảng sợ run sợ, thì đó là những cái hình thức của ác ma. Và có thể nó cũng sanh ra những cái tư duy, những cái tưởng tượng như vậy, ngược lại với cái sự tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết á, chúng ta biết trong lòng mình á, chính cái biết này á, làm cho cái hình dáng đó nó tan biến đi. Cũng như trong lòng chúng ta có những cái nghĩ tưởng, có những cái loại mà nó sanh ra cái niệm xấu, ác. Nhưng mà nếu khi chúng ta biết được thì tự nhiên nó tan biến thôi. Đây cũng là một cái nghĩa bóng, mà cũng có thể là nghĩa đen của cái sự tu tập chúng ta. Bất cứ điều gì nó xảy ra cũng là cái điều mà chúng ta không biết, chúng ta chưa có cái biết ở vào khoảnh khắc đó. Nhưng mà nếu nó xảy ra mà chúng ta có cái biết xảy đó và chúng ta nhìn những cái đó thì cái đó nó sẽ không tồn tại được. Bởi vì trong cái đó là cái không biết, cho nên nó mới hiện hình được. Rồi ác ma biết được liền biến mất. Và cũng cái biết đó mà nó biết được cái biết của Thế Tôn đã biết thì nó không tồn tại đấy. Một thời Thế Tôn ở Paranasi, tức là Ba La Nại, Isivantana, là cái chỗ đó gọi là Chư Thiên Đọa Xứ, cái vườn đó, vườn Lộc Uyển. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa văn bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, chính nhờ chánh tinh tăng tinh cần, ta chứng đạt vô thượng giải thoát, ta chứng ngộ vô thượng giải thoát. Vậy này các tỳ kheo, các ông cũng phải với chánh tác ý, chánh tinh cần, chứng đạt vô thượng giải thoát, chứng ngộ vô thượng giải thoát. Tức là chúng ta tác ý, trong cái sự tác ý của sự hiểu biết, trong thức mình, trong tâm mình, và mình biết theo cái con đường mà giải thoát hướng thượng, tức là có thể là mình tác ý như tất cả các pháp đều vô thường, hay là các pháp đều không, hay các pháp đều là nó những cái vọng tưởng hay là sự điên đảo, tất cả cái này không có thật. Nó nghĩa là tác ý như lý, tác ý như thật tướng của sự vật, của chính cái đó, đó. Thì chúng ta nghĩa là có thể hướng đến cái sự tinh cần, chuyên cần, tinh tấn đó, và có thể chứng đạt cái sự giải thoát, tức là vượt qua nó và đi đến cái vô thượng giải thoát, tức là cái giải thoát mà nó có thể mình đoán như là một cái sự hoàn hảo của cái tự tánh của mình, tức là ở trong cái không tánh của mình. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn, ngài còn bị trói buộc trong bãi sập của ma bởi những dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới ngài đang bị cột chặt. Trong triền phược của ma này Sa Môn kia, này vị Sa Môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Thế Tôn mới nói, ta làm được giải thoát, ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận rồi, ác ma sợ hãi biến mất. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi, Bananai, Isipatana, vườn lập uyển. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thưa văn Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, này các tỳ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, các ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỳ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi hại người một chỗ, chớ có đi hai người một chỗ. Đó, chúng ta thấy dạng các vị tỳ kheo mà tu được rồi đó. Hãy du hành, các tỳ kheo hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chớ có đi hai người một chỗ. Hãy, này các tỳ kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Có nghĩa là có văn, hãy tuyên thuyết phạm hạnh. Hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Có các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời. Nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. Này các tỳ kheo, ta sẽ đi đến Uruvela thì thị trắng Sena để thuyết pháp. Đây là cái lời mà Đức Phật khi mà độ các tỳ kheo rồi khuyên các tỳ kheo hãy đi, và mỗi vị đi mỗi xứ để đem cái lợi lạc cho chúng sanh, để thuyết pháp cho người và trời. Đó. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến Thế Tôn nói lên bài kệ với Thế Tôn, ngài còn bị trói buộc trong bẫy sập của ma bởi những dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị Sa Môn kia, ngài chưa thoát khỏi ta. Thế Tôn nói, ta đã được giải thoát khỏi bẫy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới. Ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại tặng. Cho nên những điều gì mà Đức Phật đã biết rồi, đã có được rồi, Đức Phật tuyên bố như thế, nhưng mà ác ma đó nó lại tới nói ngược lại. Và nó nói rằng ông chưa được giải thoát, ông không rời khỏi cái ác ma này kia. Thì Đức Phật là một người biết rõ tất cả, ở đây hay ở kia, tâm mình hay là tâm ma. Cho nên Đức Phật thuyết kệ để đảo nghịch lại cái tư tưởng đó. Giả dạ, như bây giờ chúng ta vậy, chúng ta có khi chúng ta đã có cái gì đó, nhưng mà rồi cái có đó nó không quen thuộc với cái không có mà chúng ta, những hình dáng, những đời sống, những cái gì đó. Và chúng ta, tự nhiên chúng ta cảm giác rằng chúng ta chưa được, chúng ta nghi ngờ. Thì cái điều này cũng là một cái điều của cái ảo ảnh, cái maya nó phái khóa. Và chúng ta phải xác định, chứ không phải là chúng ta nói một cách vu vơ, chúng ta phải xác định cái thực tại giải thoát như thế nào. Nếu chúng ta rõ ràng biết điều đó thì chúng ta sẽ vượt qua những cái nghi ngờ tối hậu ở đó. Một thời Thế Tôn ở Rajajaha Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bây giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn biến thành con đại xà vương và đi đến Thế Tôn. Là ác ma nó biến thành một con rắn lớn, nó đi đến Thế Tôn. Thân của nó to lớn, ví như một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như một cái khai đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa bằng đồng của nước Kosala. Lưỡi của nó le ra dài từ miệng, ví như mũi tên chớp sáng lè. Trời mưa gió sấm sét, tiếng hơi thở vô thở ra của nó ví như bệ thổi của người thợ rèn. Rồi Thế Tôn biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ này với ác ma: Quý thai Bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch, biết chế ngự tự ngã. Tại đây vị ấy trú, sống từ bỏ tất cả với hạnh tu tương xứng, nhiều loại thú hộ thú, nhiều loại thú bộ hành, nhiều sự vật khủng khiếp, nhiều ruồi muỗi độc xà không mãi mãi rung động. Sợ lâm Bậc Mâu Ni, sống trong nhà không tịch, dầu trời nứt đất động, dầu muôn loài khủng bố, dầu bị dấu đau đâm đau tên, quen nếm cùng vào ngực ngài, chư Phật không tạo nên những căn cứ sanh y. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta liên hệ, liền biến mất tại chỗ. Bởi vì đây là cái lời tuyên thuyết của Thế Tôn. Như là bởi vì sau khi Ngài thành đạo thì Ngài, trong những cái ngày mà Đức Thế Tôn trong kinh hay nói là bảy ngày để Ngài hưởng hạnh phúc mà giác ngộ ở trong đó, thì Ngài tự khởi lên, hay khởi lên những tư tưởng xác định về cái sự chứng ngộ, về cái sự hạnh phúc, về cái sự đoạn trừ những kiết sử, diệt trừ tất cả những nghiệp khổ đau đó, để nó làm có một tiếng vang, làm một cái dấu ấn, và tất cả chư thiên và loài người nghĩa là biết điều đó, giống như là một cái lời tuyên dương. Cho nên đó là sống trong nhà không tịch. Chúng ta hãy tưởng tượng cái nhà không tịch đó là gì. Biết chế ngự tự ngã, tại đấy vị ấy vui trú, sống từ bỏ tất cả. Có khi chúng ta đọc như vậy đó, cái ảnh hưởng của Phật lực, cái ảnh hưởng của cái pháp vô thượng trí tuệ của một chư Như Lai, chư một vị Phật, và với cái công đức nghĩa là chú nguyện của Ngài, nghĩa là nói ra điều này, khi mà chúng ta đọc chúng ta ảnh hưởng đó thì chúng ta sẽ chịu cái sự ảnh hưởng đó, có khi nó làm tan biến. Cũng giống như chúng ta nghe được một lời lành, lời phải với cái người mà chúng ta kính trọng, chúng ta tin tưởng, thì những cái âm hưởng, cái lời của người đó nó sẽ vang đậm trong lòng của chúng ta, và nó làm khiến cho chúng ta sẽ tiêu mòn tất cả những cái tập tính, cái thói quen, một cái gì cũ kỹ. Đó là cái điều mà nó gọi là nhờ cái công đức, hay nhờ những cái lời ban phúc chú nguyện của Phật. Những cái lời, những điều gì Đức Phật nói ra, nó đều có một sự rung động, một sự tác thành đến với tất cả chúng sanh. Nó như là một cái luồng gió, nghĩa là mát, và xua đuổi đi tất cả những cái nóng bức hay là những con vật ô bám xung quanh chúng ta. Thì khi mà mình đọc cái kinh này, hay đọc những cái bài kệ giữa Phật và ác ma như thế đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự sâu xa với những cái tâm ma của chúng ta, mà ở trong lòng của chúng ta luôn luôn có cái Phật tính. Cái Phật tính chúng ta mà chúng ta có thể biết được, có thể nghiệm được, nhưng mà bỗng nhiên trong lòng của chúng ta là khởi lên những điều trái ngược để phủ định nó, thì chúng ta với cái trí tuệ sẵn có thì chúng ta cũng có thể nói lên những cái chính kiến của mình, những cái sự xác định tâm trí mình, thì tự nhiên cái ác ma ở nơi đó nó cũng sẽ tan đi. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời một phần lớn của đêm, khi đêm đã gần mãn, Ngài rửa chân, bước vào tịnh xá và nằm xuống phía hông bên phải theo thế nằm của con sư tử, hai chân gót lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghĩ đến lúc thức dậy. Thật sự là những cái hiện ra đây của cái oai nghi của một vị Phật, nó là một lời dạy, nghĩa là muôn đời, cho tất cả những vị tu hành và những người nào muốn hướng đến cái chỗ của Phật, hướng đến cái trí của Phật. Đó. Nghĩa là Ngài vẫn đi kinh hành, vẫn đi thiền hành trong cái đêm tối. Này, khi đã đi kinh hành ngoài trời một phần lớn của đêm, tức là có thể là nghĩa là có thể Ngài đi tới hoặc là 9-10 giờ hoặc 11-12 giờ cho đến khi đêm đã gần mãn thì Ngài mới vào. Nếu mà nói đêm mới gần mãn thì quá 12 giờ, 1-2 giờ. Ngài rửa chân, bước vào tịnh xá và nằm xuống. Đây là diễn tả tất cả cái cử động của Đức Phật, của một vị Phật vẫn làm như là một người tu, vẫn thiền hành, vẫn tu tập. Bởi vì cái điều này nó đánh đậm đến cái tính chất thấy biết của chúng sanh. Chứ đừng có nghĩ rằng một vị Phật mà không cần làm gì hết cả, Ngài ngồi hoài một chỗ, thì cái chuyện này cũng không phải vậy. Cho nên Ngài vẫn hành đạo, Ngài vẫn đi khất thực, rồi Ngài vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi thiền hành, rồi Ngài vẫn rửa chân, rửa tay, Ngài vẫn làm, bởi vì hồi đó chắc không có guốc, không có dài. Cho nên, nhưng mà Phật hay là tất cả vị tu đó thì họ không mang gì hết, họ không có mang dài, mang guốc, họ đi chân không thôi. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn, sau Ngài còn nằm ngủ. Ma mà nó thấy ông Phật ngủ, nó cảnh tỉnh không? Sao ngài còn nằm ngủ? Sao ngài vẫn nằm ngủ? Sao ngài ngủ như vậy, như kẻ chết nằm co? Nghĩ rằng nhà trống không nên ngài ngủ như vậy. Sao ngài ngủ như vậy khi mặt trời đã mọc? Thế Tôn mới nói, khi không còn tham ái với lưới truyền nọc độc, người vậy ta được giải thoát, không bị dẫn nơi nào, ác ma bậc giác ngộ mọi sanh y diệt tận. Vị ấy nếu có ngủ, các ông làm được gì? Cho nên Phật ngủ thì cũng như thức thôi. Đây là hiện cái tướng, nghĩa là ở trong cái cõi đời làm một vị Phật cho chúng phàm phu nương theo, cho những vị tu hành là nương theo. Chứ thật sự Phật đâu có ngủ nghỉ gì. Đó. Cho nên mới nói là khi không còn tham ái với lưới truyền nọc độc, người vậy được giải thoát. Người mà không còn tham ái với những cái nọc, nghĩa là nghiệp cũ, thì được giải thoát. Không bị dẫn nơi nào, ác ma bậc giác ngộ, mọi sanh y diệt tận. Vị ấy nếu có ngủ, các ông làm được gì? Bởi vì chúng ta nghe những đoạn này, nó có cái tác dụng thế này. Nó không nói lên một cái gì rất sâu xa, như là chúng ta triển khai về thiền, về giác ngộ hay là về cái gì ấy cả. Những cái rất bình thường. Nhưng mà những cái rất bình thường đó, cái phẩm chất nó lại là cái sự giải thoát. Nó ra thoát khỏi những cái thói quen, những cái tục lệ, những nghiệp chướng, những cái tính chất trầm trệ của trong những hành động. Cho nên chúng ta hãy thấy một vị Phật hay là như một vị tăng thời Đức Phật họ như vậy. Và nếu chúng ta có cảm hứng, chúng ta có lòng tin tưởng, có cái tâm ngưỡng mộ thì chúng ta sẽ tự động sẽ tập theo. Và nếu tập theo thì đó là có cái vị đã dạy cho chúng ta có pháp hành như vậy. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta được giải thoát. Chắc chắn được giải thoát. Cho nên, bởi vì khi đọc cái điều này với người bình thường thì chúng ta có thể bỏ qua và thấy không có gì quan trọng. Đây là cái chuyện không có gì quan trọng. Đâu có phải giống như mình nói tính biết, vô niệm hay là giác ngộ, kiến tánh gì đâu. Đó. Nhưng mà với một vị Phật thì chúng ta không dám khinh thường. Bởi vì Đức Phật đều có lý do mà kêu bằng diễn lại những cái ích lợi, những cái sự kiện của đời sống Ngài như thế. Đây là một bài dạy mà đến nay là 2000 năm rồi, chúng ta vẫn có thể học được. Và càng lâu về sau thì chúng ta là càng cần thiết trong tất cả những cái phẩm chất đó, những cái đức hạnh đó. Thế mà chúng ta có căn lành, có thiện căn thì thực sự những câu chuyện rất tầm thường đó, mà nếu chúng ta có ý học hỏi theo thì chúng ta cũng được giải thoát, chứ không có gì. Một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, tại vườn của ông Anathabindika. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Cha sung sướng vì con, ngài người chan sướng vì bò, người sướng vì sanh y, không sanh y không sướng. Thế Tôn mới nói lại là: Cha sầu vì con cái, người chan sầu vì bò, người sầu vì sanh y, không sanh y không sầu. Tức là sự sanh tồn, sự tồn tại, nghĩa là chúng ta rất sung sướng trong sự tồn tại, nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta sầu khổ vì cái sự tồn tại, vì cái sanh y này, và nếu không sanh y thì không sầu. Rồi cũng như vậy, mỗi lần mà ác ma nó đến thì Đức Phật đều nói ngược trở lại, và cái lời khi Phật nói thì nó không cãi được. Cho nên biết rằng Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, liền biến mất. Một thời Thế Tôn ở Jarahara tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sắp, Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo thưa văn bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này. Ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỳ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: Loài người thọ mạng dài, người lành chớ lo âu lo, bú sữa no hãy sống, tử vong đâu có đến. Thế Tôn mới nói: Loài người thọ mạng ngắn, người lành phải âu lo, như trái đào hãy sống, tử vong rồi phải đến. Chúng ta thấy luôn luôn những cái thiện nó có cái bất thiện, luôn luôn cái thường thường ở trong lòng của chúng ta vậy, cái suy nghĩ nó cũng luôn luôn có cái nghịch lại, có cái biến đổi của cái nghĩ. Cho nên thường thường hễ mình nghĩ cái tốt thì trong lòng mình cũng có thể nghĩ cái xấu, mình bởi vì trong cái nhị nguyên của tâm thức luôn luôn nó hai chiều, thì chúng ta nghĩ được cái này thì nghĩ được cái kia. Chỉ trừ mà chúng ta không có nghĩ gì mà chúng ta có cái tánh biết, cái thấy, thì cái điều đó. Nhưng mà ở trong những cái bộ Nikaya này thì là nói tất cả những cái pháp 37 có pháp trợ đạo để chuyên tu, để cho chúng ta hành trì, chứ không phải nói đến cái điểm giác ngộ, chứ không phải là nói cái điểm rốt ráo như là trong kinh Niết Bàn hoặc là các kinh về sau. Bởi vì tất cả từ Tăng Chi, Tương Ưng hay là Tiểu Bộ là đều là nói những cái pháp chuyên cần tinh tấn tu tập, chứ không phải nói theo cái lý, nói cái sự để mà chúng mà có thể hành được. Tại đây Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai. Hãy làm điều lành, hãy sống phạm hạnh, không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các tỳ kheo, người sống lâu chỉ có 100 năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên kệ này với Thế Tôn: Ngày đêm không trôi qua, thọ mạng không chấm dứt, thọ mạng người sai vần như vành như vành theo trục xe. Rồi Thế Tôn nói: Ngày đêm có trôi qua, thọ mạng có chấm dứt, mạng người phải khô cạn như suối nhỏ đầu non. Đó. Chúng ta thấy những cái phẩm kinh này nó cũng có ích lợi cho chúng ta, dù chúng ta tu được hay là chưa được, nó đem đến cho chúng ta một sự quyết định như vậy. Hãy chân thật, hãy lương thiện ở trong các cái ý nghĩ và các cái ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta thuần pháp, nghĩa là làm theo những điều đó. Đừng có nói rằng cái điều này thiện hay là điều này không hoàn thiện. Cái điều này là nó đơn giản, hoặc là như mình nói thường là còn tu ít, tu nhỏ, tu tiểu thừa hay này kia. Không phải vậy, bởi vì chúng ta làm được hay không được thôi. Nếu khi chúng ta không có khả năng làm thì chúng ta bị trôi chìm, chúng ta bị sanh tử. Còn nếu chúng ta làm được thì dù điều như vậy nhỏ nhoi nhưng mà chúng ta vẫn vươn lên. Mà khi chúng ta vươn lên trong cái điều thiện, trong lời của Phật dạy, thì nó sẽ sanh trưởng hoài. Khi chúng ta làm được, ví dụ dù bây giờ chúng ta chưa giải thoát, nhưng mà chúng ta sanh lên chư thiên, thì đệ tử của Phật lên chư thiên, thì chư thiên đó vẫn trí tuệ hơn, vẫn có sung túc hơn, vẫn đầy đủ tất cả những cái điều mong ước, và gặp được các vị thiền trí thức, hay là nghe giáo lý của thiên chủ, thì nó vẫn đi lên. Đó. Vì thế cho nên nó vẫn vẫn có lợi, nhưng mà những cái điều này nó không lý luận nhiều. nó chỉ thực hiện mà thôi. Cho nên chúng ta khiêm nhường, giản dị, cứ làm theo như lời của Phật, như vậy là đúng. Phẩm thứ hai, hòn đá. Một thời Thế Tôn trú ở Saragaha. Lúc bây giờ Thế Tôn ngồi dưới trời trong bóng đêm tối và trời mưa từng hột một. Rồi ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược. Dựng ngược liền đi đến Thế Tôn, sau khi đánh xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kệ với ác ma. Dầu ông làm chấn động toàn bộ núi Linh Thương, cũng không làm rung động bậc giác ngộ giải thoát. Rồi ác ma được biết Thế Tôn đã biết ta, thiện thể đã biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất. Chúng ta thấy nó cũng như nó giống như là trẻ con, giống như hù dọa, mà nhà ông Phật mà hù dọa những chuyện đó. Như đá rớt hay là sanh ra làm ra những con thú như rắn, cọp, beo rồi. Thật sự tất cả những điều này là có, chứ không phải là bài pháp suông. Cho nên chư Phật nói điều gì đó, điều đó nó có thật. Nó có thật và cái nghĩa đen của nó. Và nó cũng là có một cái tính chất thuộc về cái tính chất cái giáo lý mà chúng ta phải hiểu rộng ra ở trong cái tâm linh và những cái gì tương tự đó để mà tránh khỏi. Đó. Một thời Thế Tôn trú ở Savate Jetavana tại vườn Anathabinika. Lúc bây giờ Thế Tôn xung quanh có đại chúng bao quay đang thuyết pháp. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này xung quanh có đại chúng bao vây đang thuyết pháp, vậy ta hãy đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng ấy, phá hoài. Phật thì luôn luôn thuyết pháp, còn nó thì luôn luôn kiếm chuyện mà phá, nhưng mà phá đâu có được đâu. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến Thế Tôn nói lên bài kệ với Thế Tôn như thế này. Sau ngài lại giống lên, giống như loài sư tử, vô ý không sợ hãi trước hội chúng đông đảo. Nay ngài có địch thủ, chớ nghĩ ngài thắng trận. Địch thủ là ông ma đó. Thế Tôn nói, bậc đại hùng giống lên, vô ý trước đại chúng, Như Lai chứng mười lực, vượt tham ái ở đời. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết, thiện thể đã biết, buồn khổ thất vọng là biến mất. Phim đá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vương Xá, tại vườn núi Mida Daya. Lúc bây giờ Thế Tôn bị phim đá gây thương tích. Đây là có thật, Đức Phật cũng bị đá, bị miễn nó đâm vô chân. Thế chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích, Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn nản. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với Thế Tôn, sau ngày uể oải nằm, hãy tìm thơ tìm vẫn, phải chăng việc sai biệt. Đây là suối Phật mà. Không chờ đợi ngài làm, phải một mình cô độc trên ghế giường nằm ngồi, với gương mặt ngái ngủ sau ngày ngủ như vậy. Rồi Thế Tôn nói, ta không uể oải nằm, không tìm thơ tìm vặn, mục đích ta đã đạt. Dầu có sầu muộn gì, ta nằm ngồi một mình trên ghế giường vén làng. Yên tĩnh ta nằm nghỉ, tâm tư thương chúng sanh. Những kẻ ngực bị đâm, hỗn hển tìm tim dồn dập, vẫn tìm được giấc ngủ, dầu bị thương tích nặng. Sao ta lại không ngủ khi không bị thương tích? khi thức không âu lo, khi ngủ chẳng sợ hãi, ngày đêm không khởi lên phiền não bận lòng ta. Ta không thấy tai hại một chỗ nào trên đời, do vậy ta nằm ngủ tâm tư thương chúng sanh. Đó. Chúng ta thấy mỗi bài như vậy nó cũng có cái tính chất dạy cho chúng ta, nghĩa là sao ta lại không ngủ, dầu bị thương tích nạn sao ta lại không ngủ. Khi không bị thương tích, khi thức dậy âu lo, khi ngủ chẳng sợ hãi, ngày đêm không khởi lên, không khởi lên cái phiền não để bận lòng ta đó. Cho nên Đức Phật hiện ra một cái tướng như tất cả mọi người, như tất cả mọi vị tu hành, cũng ăn, cũng ngủ, cũng đời sống như thế. Đó. Nhưng mà có điều là Đức Phật không có phiền não, không có cái tính chất giả dự, nghĩa là không có cái tâm lo sợ hay là bất cứ gì. Đó. Những điều đó Đức Phật có thật. Nghĩa là trước khi Đức Phật nói những cái gì cao xa hay tất cả cái gì mà nó lớn lao vĩ đại cao xa trong cái pháp giải thoát, thì Đức Phật nói lên tất cả những cái bình thường của cuộc sống, của sự ăn ngủ và làm việc và đi lại và cái gì đó. Điều này là một cái sự giáo dục. Cũng có biết bao nhiêu người mà chỉ nghe những cái điều bình thường này mà giải thoát, mà trở lại với cái phạm hạnh ở chính mình. Đó. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nghe những cái pháp mà chát chúa rồi không biết chúng ta làm được và không được. Đó. Trong khi chúng ta nghe những điều này, nếu chúng ta có một chút thiện chí thì chắc chắn chúng ta làm được không khó. Bởi vì những điều này là những điều nó nằm trong cái được của chúng ta. Nó nằm trong cái có thể là chúng ta dễ dàng mà thực hiện. Nó không phải là ở trong cái sâu xa của tâm lý hay là một cái gì mà chúng ta phải cân nhắc, phải thực hành, mà bất cứ chúng ta làm một lúc nào cũng được trong cái bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường này có khi chúng ta lại không để ý, là bỏ qua. Đó là một điều thường có của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ những chuyện dông dài. Chúng ta chỉ nói những cái chuyện cao xa, những giáo lý, nghĩa là vĩ đại siêu thoát. Nhưng mà cái hành kiểm chúng ta thì chúng ta làm không được. Cái điều đó nó nói lên chúng ta có thể bị chậm trong sự giải thoát. Còn ngược lại, những cái vị mà họ giải thoát hay là giác ngộ, những vị đó họ cũng sống bình thường. Như Đức Phật hay là các vị thầy tổ ngày xưa hay là các vị chân tu, mà chắc chắn họ được giải thoát. Dù giác ngộ không giác ngộ, nhưng mà chúng ta làm hết sức mình ở trong những cái phẩm chất đầy đủ của những người tu tập, bởi vì nó tránh được tất cả những cái trậu cử hung trầm tán loạn thất niệm bất chính tri. Chúng ta tránh được tất cả những cái phiền não đó thì chúng ta tâm được an tịnh, được giải thoát. Một thời Thế Tôn trú ở Kosala tại một làng Bà La Môn tên là Ekasala. Lúc bấy giờ Thế Tôn xung quanh có đại chúng cư sĩ danh vay đang thuyết pháp. Rồi ác ma suy nghĩ: Sa môn Gotama này xung quanh có đại chúng cư sĩ danh vay đang thuyết pháp, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt đại chúng. Nghĩ đủ thứ. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn, thật không chút thích hợp để ngài giảng dạy người. Giữa người thuận kẻ nghịch, chớ hành nghề đứng giữa. Thập kệ bên xe. Với lòng từ, Đức Thế Tôn nói, với lòng từ thương tưởng, bậc giác ngộ dạy người. Giữa người thuận kẻ nghịch, Như Lai chân giải thoát. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất. Thế Tôn trú trại tại Savatthi Jetavana ở vườn Anathabindika. Ác Ma đi đến Thế Tôn sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn, mọi hành tung của ý là bẫy sập trên không. Chính với bẫy sập ấy, ta trói buộc lấy Ngài. Này vị Sa Môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta. Bây giờ anh hù Thế Tôn là tất cả mọi hành tung của ý là do anh điều khiển hù. Nghĩa là cái này đối với ma nó là pháp cao á nghe. Nó nói về cái hành động, về đời sống. Chán rồi bây giờ nó nói về cái ý, nói về sâu xa để cho Đức Phật xa. Rồi Thế Tôn nói sắc thanh vị hương xúc làm tâm ý ưa thích. Ta không ưa muốn chúng, ta vượt thoát ngoài chúng. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại rồi. Bởi vì ma là những cái sự du hoạt, là nó nhập vào trong tất cả các hình tướng, nó để nó mê muội tâm thức của người tu. Cho nên do vậy Đức Phật vượt qua, nhưng mà nó không biết được cái sự thắng lợi thành công của Phật. Mà nó nói như vậy đó, để nó làm lay động cho Phật và đệ tử của Ngài. Trú ở Savatthi lúc bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung vào tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi ốc ma suy nghĩ Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, thích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Lúc bây giờ có nhiều bình bát được đặt ra ngoài trời để phơi khô. Rồi ác ma khiếp khắng, ác ma biến hình thành con bò đực và đi đến các bình bát ấy. Mà không, cứ theo phá hoại. Rồi một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác, này tỳ kheo, tỳ kheo, con bò đực này sẽ làm bể các bình bát. Khi nghe vậy, Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, nó không phải là con bò đực, nó chính là ác ma muốn đến làm mờ mắt các ông. Và Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma. Sắc thọ tưởng hình thức, cái ấy không phải tôi. Sắc thọ tưởng hình thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không của tôi. Như vậy đây ly tham. Ly tham vậy, tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở, mà quân không gặp được. Đó. Nghĩa là lần lần á, nghĩa là ác ma nó phá theo những nhiều cách, nhưng mà Đức Phật nói pháp càng lúc nó càng sâu, càng lúc nó càng đi xa, và nó diệt được, nó giải thoát được từ ở trong cái nguồn gốc của cuộc sống của thọ tưởng hình thức. Nên sắc thọ tưởng hình thức, cái ấy không phải tôi. Cho nên cái này ở trong Tăng Chi, ở trong Tương Ưng Đức Phật cũng có nói là chúng ta chỉ đơn giản, nghĩa là có thể phủ nhận được bằng cái sự hiểu biết rằng sắc không phải là ta, không phải là của ta, chẳng hạn như cái sắc thân này, thọ không phải là ta, không phải là của ta, như cái cảm thọ ở trong sắc thân này. Tưởng cũng không phải là ta, nghĩa là nó không có ngã, không phải là của tôi, mà nó không phải là cái tôi, mà cũng không phải là cái của tôi. Nếu chúng ta thấy được, cảm giác được và không chấp nhận và biết nó không dính dấp gì, nó không có cái chuyện cái tôi, cái chủ thể trong đó và nó không có tôi. Và các hành nó luôn chuyển động như thế, nó không phải là cái hành đó tôi hay là trong tôi hay là của tôi. Và thức cũng vậy. Cái thức này tức là cái biết này chướng kia, nó chỉ là một sự ăn theo bắt chước trong có cái sắc tâm, nghĩa là chuyển động mà thôi. Cho nên nó không phải là tôi hay là của tôi. Nếu mà chúng ta rõ ràng ở trong năm cái thủ ấn đó và chúng ta phủ nhận nó thì thực sự chúng ta có thể giải thoát. Hệ chúng ta khi mà phủ nhận bằng một cách trọn vẹn, bằng một cách xa lìa, bằng một cách rõ ràng, mà không phải là tiếng nói, không phải là suy nghĩ, mà chúng ta phủ nhận bằng cái biết nó không phải là, không phải đó, thì thực sự tức khắc trong khoảnh khắc đó chúng ta giải thoát. Thì cái đó là cái ngũ uẩn, chúng ta có thể giải thoát ngũ uẩn. Cho nên càng về sau thì Thế Tôn nói những pháp nó lần lần nó đi vào tâm thức cao siêu hơn. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali Tỳ Sali Đại Lâm, chỗ trùng các giảng đường. Lúc bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các vị tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lắng tai nghe pháp. Rồi ốc ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến ác ma hát lên một tiếng to lớn khủng khiếp để dễ sợ, như đất bị nứt vỡ. Rồi một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác, này tỳ kheo hình như quả đất này bị núi lở nứt vỡ. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, không phải đất nứt vỡ, đó là ác ma đi đến để làm mờ mắt các ông. Rồi Thế Tôn biết được đây là ác ma, liền nói bài kệ cho ác ma. Sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp là thể vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời. Đệ tử bậc chánh giác, chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thể lực ác ma như mặt trời sáng chói. Thì chúng ta thấy không? Từ những cái tâm lý lo sợ cho đến những cái sắc pháp, và nó muốn làm cho các vị tỳ kheo mê muội ở trong những cái rất bình thường trong cái đời sống. Trong cái đời sống này chúng ta không thể phủ nhận được. Và nhiều khi nó xảy ra một cái gì thì chúng ta rất là sợ hãi. Cũng như là bây giờ nếu mà chúng ta bị động đất, chúng ta bị chẳng hạn như ngay cả những dịch bệnh hay là tất cả những cái hiện tượng mà nó tạo ra những cái phiền não lớn lao đó. Bây giờ chúng ta phiền não thì chúng ta cũng phải chạm phải nó, mà không phiền não chúng ta cũng chạm phải nó. Nhưng mà nếu ở trong cái không phiền, cái mà chúng ta vượt qua cái sự phiền não, tức là ở trong cái tự tính mà chúng ta biết, như là biết ngũ ấm hay là biết cái ngũ trần, sắc thinh hương vị xúc pháp đó như vậy, thì chúng ta dù chết dù sống, chúng ta có thể dưỡng dưng, chúng ta có thể ở trong đó mà an trú, mà giải thoát. Đó có điều Đức Phật có thể dạy chúng ta ở trong một khía cạnh tế nhị đó, như thế đó. Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà La Môn, tên là Bankasala. Những bài kinh này là những bài kinh có thật, chứ không phải là Đức Phật thuyết pháp hay nói ra gì. Nó xảy ra trong những cái thực kiện, trong cái sự kiện lúc bây giờ. Nhưng mà ví dụ Đức Phật sống đến 80 năm, vô số cái chuyện như vậy, nhưng mà Đức Phật chỉ nói một ít thôi. Thật sự chưa vài chục chuyện hay này kia mà nó rải rác như thế thôi. Chứ còn lúc đó bây giờ ma cũng cũng có thể hiện hình, quỷ cũng có thể bày ra thân hình đời sống, địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì, Đức Phật cũng thấy rõ, và nó cũng có thể nương được cái lực của Đức Phật từ ma quỷ cho đến chư thiên, thì cũng cũng có cái thực như chúng ta có thể thấy được, chứ không phải bây giờ mà mình nói, nhưng mà sự thấy thì rất ít. Một thời Thế Tôn trú ở Magala, tại làng Bà La Môn Bakasa, tức là nó có địa danh đường hoàng, nó có thời, có cảnh. Lúc bây giờ tại làng Bà La Môn tên là Bankasala, lễ trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra. Rồi Thế Tôn đáp y vào buổi sáng, tâm cầm y bác đi vào làng Bà La Môn Bankasala để khất thực. Lúc bây giờ các Bà La Môn gia chủ ở Bankasala bị ác ma xâm nhập và quyết định chớ để Sa Môn Gotama nhận được đồ ăn khất thực. Đó, nó làm cho Đức Phật không không đi khất thực được, nhận không nhận đồ ăn. Có khi nó cũng xúi dục Bà La Môn đó không cúng. Đó. Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà La Môn tên là Bankasala để khất thực với bình bát rửa sạch. Như thế nào cũng đã trở về cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. Tức là ông không đi khất thực được cái nọ cả. Nó xúi ông. Cho lẽ bữa đó mình đói. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói với Thế Tôn, này Sa Môn, ngài có nhận được đồ ăn khất thực không? Đi đến nó díu cợt, nó chọc ông nha. Nói, bữa nay ông đủ xin được cái gì đâu. Này ác ma, có phải ông làm cho ta không nhận được đồ ăn khất thực à? Vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy đi vào làng Bà La Môn Bankasala một lần thứ hai nữa, và tôi sẽ làm để Thế Tôn nhận được đồ ăn khất thực. Nó nghĩa là nó nói do nó không làm cho Phật không có đồ, không không khất thực được, và bây giờ Thế Tôn hãy đi đi để cho Đức cho nó làm cho có đồ ăn. Ác ma làm điều ác, Đức Thế Tôn nói, để tấn công Như Lai. Này ác ma, vì sao ông có thể nghĩ rằng điều ác ma hại ta? Điều ác ông hại ta sẽ không có kết quả. Chúng ta sống sung sướng, những người không có gì, như chư thiên Quan Âm. Như chư thiên Quan Âm có hào quang sáng chói lúc ấy, lấy hỷ làm đồ ăn. Rồi ác ma biết được, Thế Tôn biết được liền biến mất. Bởi vì Đức Phật thực sự an không an cũng vậy, ngài đâu có phải đoàn thực đâu. Cái hỷ thực hay là thức thực của ngài, nói theo bình thường nó vẫn tràn đầy. Và chưa nói đến thiền diệt thực, mà chưa nói thực sự một chi Phật chư Phật thì không có đói. Chư Phật thực sự không có đói khát, không có khổ, không có bệnh, không có, đã vượt qua hết tất cả. Dù có sống trong tương đối, Đức Phật cũng vẫn không có cái đó. Nhưng mà Đức Phật hiện thân, hiện thể để làm, để dẫn dắt chúng sanh, để cho cái chúng thanh tịnh được thực hành Pháp. Chứ còn Đức Phật thì không phải vậy. Đó. Cho nên ở trong kinh này nói tất cả những việc bình thường, những việc che đậy, ganh ghét, hay là tất cả những cái nghĩa bình thường của ma quỷ, của cám dỗ như vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta làm được hết thì chúng ta sẽ đạt đạo. Đừng có nghĩ cái này là bình thường. Nhưng mà cái này thì có những người bình thường như thế mà là không vượt qua được. Nhân duyên tại Savatthi, lúc bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về vấn đề liên hệ đến Niết Bàn. Khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe Pháp. Rồi Thế Tôn, rồi ác ma suy nghĩ, Sa Môn Gotama này đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo về các vấn đề liên hệ đến Niết Bàn. Vậy ta hãy đi đến Sa Môn Gotama để làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma biến hình thành một người nông phu, mang trên vai một cái cài lớn, tay cầm một cây gậy đâm bò, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lấm bùn nhơ, đi đến sau khi đến nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, ngài có thấy con bò đực không? Nhưng này ác ma, con bò đực đối với ông là gì? Này Sa Môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm mà là của ta. Này Sa Môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta? Này Sa Môn, tai là của ta, tiếng là của ta. Này Sa Môn, mũi là của ta, hương là của ta. Này Sa Môn, lưỡi là của ta, vị là của ta. Sa Môn, thân là của ta, xúc là của ta. Này Sa Môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc là của ta. Này Sa Môn, người có thể đi đâu để thoát khỏi ta không? Thật sự những cái điều nói đó thì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không có ai mà nghĩ mắt này không phải của tôi. Không có ai là không nghĩ tay này không của tôi. Và ngay cả thân thể này không phải của tôi. Nhưng mà chỉ người giác ngộ thì người ta biết không phải của tôi. Bởi vì không phải là của tôi, nhưng mà ngài không có cái tôi. Các vị giác ngộ đều không có cái tôi. Đó. Còn Đức Phật thì khỏi nói. Ngài là thầy của tất cả sự giác ngộ, quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết cả. Nhưng mà cái tính của ác ma này hiện ra, nói những cái quá thực tế. Tất cả những người mà chưa ngộ, chưa giác ngộ thì cái điều ác ma là nói thật, làm gì thoát khỏi cái đó đâu. Cho nên mắt tai mũi lưỡi mình làm gì? Mắt thấy, tai nghe, thân chạm xúc thì cái đó sẽ thật sự thật, làm gì mà thoát khỏi được. Cho nên chúng ta sẽ bị bí ở chỗ đó. Nhưng mà nếu đối với người giác ngộ, đối với người đệ tử Phật á, thì ma nó sẽ không hại được, bởi vì nó không có biết cái chỗ giác ngộ đó là gì. Bởi vì ma cái dù thần thông thế nào, nhưng mà cái tính chất cố chấp và cái nghiệp của ma thì nó luôn luôn chấp vào cái đó, cho nên nó mới sống. Này ác ma, Đức Phật nói, mắt là của âm, sắc là của âm, thức xứ do mắt xúc chạm là của âm. Và này ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ, thức xứ xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, này ác ma, tai là của âm, tiếng là của âm, thức xứ do tai xúc chạm là của âm. Và này ác ma, chỗ nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ, do tai xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, này ác ma, mũi là của âm, hương là của âm. Thức xứ do mũi xúc chạm là của âm. Và này ác ma, chỗ nào không có mũi, không có hương, không có thức xứ đó, do mũi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, này ác ma, lưỡi là của âm, vị là của âm, thức xứ do lưỡi cảm xúc là của âm. Này ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ, do lưỡi xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ là của âm. Này ác ma, này ác ma, thân là của âm, xúc là của âm, thức xứ do thân xúc chạm là của âm. Và này ác ma, chỗ nào không có thân, không có xúc, không có thức xứ, do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, này ác ma, ý là của âm, pháp là của âm, thức xứ do ý xúc chạm của âm. Và này ác ma, chỗ này không có ý, không có pháp, không có thức, do ý xúc chạm, thời này là ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, Sự vật được Ngài nói, cái này là của tôi và những người đã nói, cái này là của tôi. Nếu ở đây có ý đối với sự vật ấy, như vậy này Sa Môn, Ngài không thoát khỏi ta. Thế Tôn nói, sự vật được ông nói, cái này không của tôi. Và những người đã nói, chúng không phải là tôi. Này ác ma, như vậy ông có biết được chăng? Cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Tâm có hiểu này không? Cho nên tất cả mọi người, thật sự chúng ta cũng vậy. Chúng ta đâu có bao giờ phủ nhận nó đâu. Mắt của ta, lưỡi của ta, thân của ta, căn trần thức là của ta. Nhưng mà nếu khi mà chúng ta phủ nhận được thì ma quỷ nó không làm gì hết cả. Bởi nó không phải là của ta nữa. Tức là nếu mình ngộ cái không ta, thì thật sự cái không có tính cố chấp. Và không có tính cố chấp thì nó không làm gì của ta, nó không thể hại ta được. Nhưng mà cái đoạn trên Đức Phật nói chỗ nào không có mắt, tai, mũi, lưỡi, không có nghĩa là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó, thì thật sự ma không làm gì được. Bởi vì nếu biết được chỗ đó thì ma không làm gì được. Tiếng hiểu không? Hiểu, hiểu sao? Thì ông nói lại cái đoạn đó. Thì cái nào mà chỗ nào mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi, cũng như là bài khác Đức Phật cũng nói chỗ nào mà không có đất nước gió lửa, thì cái chỗ đó ông không thể tìm được, nói cho một vị trời nghe, và cái chỗ đó ông không đến được chẳng hạn gì. Thì biết không, cái chỗ đó là cái chỗ chúng ta thường nói hoài hoài trên miệng đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy, chúng ta nghe nhưng không thấy. Bây giờ chúng ta khởi đầu đi, khởi đầu một cái rất đơn giản. Nếu chúng ta thấy cái vô niệm thì ở đó là có cái gì? Nhưng đâu có cái gì. Nhưng mà chúng ta không thể nói liền được, chúng ta phải thấy. Nếu chúng ta thấy cái đó thì trong tất cả bài kinh này chúng ta hiểu hết. Cho nên cái đơn giản nhất là bởi vì cái nơi đó không có đất nước gió lửa, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, còn không có đời quá khứ, không có đời vị lai. Và bởi vì ở hiện tại nó cũng không có rồi. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái điều đó thì chúng ta nói nó mới có cái hiểu, nó có cái sự thật. Còn giả thì chúng ta nói theo lý thuyết á, thì dù chúng ta có nói đi nữa nhưng mà chúng ta vẫn có một sự run sợ, chúng ta vẫn có một sự nghi ngờ, và chúng ta cũng có một cái tính chắc là luôn có một cái phần bảo thủ trong đó. Nhưng mà chúng ta hãy quán tưởng đi. Chúng ta hãy quán tưởng cái chỗ nào mà không thể thấy được, không biết được. Nghĩa là nó không có tướng, không hình, không có gì cả. Thì thật sự, cái mà chúng ta rất nói, rất bình thường, dễ nói, ít nước ở đây cũng ta nói mấy chục lần rồi. Thì thật sự chúng ta chỉ cái vô niệm đó. Con thấy mình mà bỏ ra hết á, là mình lọc, mình bỏ từ cái thân xong rồi căng chằng mắt rồi những cái ý niệm cho mình đó, thì nó vẫn còn cái đó, nó hiện hữu, nó không mất được cái đó. Nhưng mà chúng ta bỏ mà chúng ta giác ngộ, bỏ trong cái sự giác ngộ, trong cái sự thấy biết thì nó mới thoát. Còn chúng ta bỏ ở trong cái tư duy, ở sự phân tích thì nó có cái biết, nó có cái phép toán, nó có cái tính chất phân tích. Thì cái đó chúng ta nhớ lại, vì chúng ta bỏ, vì chúng ta nói thì nó sẽ không có kia. Cũng như chúng ta nói, khi mà không còn con số nào, nó đi ngược lại con số 1 và đến số 0 thì không có con số nào, thì nó là số 0. Nhưng mà chúng ta vẫn không thể biết cái 0 được. Cho nên ví dụ bây giờ khoa học có phân tích đến cái độ mà vượt qua tất cả các hạt nhân, các nguyên tử, các trung hòa tử, trong tất, dù hiểu cho được như tất cả những cái tổng thể của tất cả những cái lượng tử, nhưng mà thật sự họ vẫn biết là có vật chất. Dù cái vật chất nó tan biến thành cái điện đi nữa, nhưng mà họ cũng không, trong cái trí họ cũng cũng biết là có vật chất. Bởi vì nó không thể có cái không được. Bởi vì cái không là không có. Cái không có chứ không phải là không phải là không, không phải là có cái không không có. Có cái không có tức là có cái có. Còn cái không không có đó thì cái đó nó mới thật. Nhưng mà cái không không có thì là không phải có từ, không thể nói được. Cho nên người ta ngầm như vậy. Người ta đưa có cái sóng điện từ, tất cả cái sự vi tế của tất cả vật chất đó vào một cái chuyện khác. Bởi người ta biết nó có. Nhưng còn cái người mà ngộ á, thì khi ngộ vào cái không rồi, thì thực sự cũng không có thấy không hay thấy có không gì cả, mà không có thể nói, bởi vì chỗ đó không có cái biết cũng không tới được, cho nên cái chỗ đó là cái ngộ chân thật, nó câm lặng về tính không, và chỗ đó nó chỉ có sự ứng dụng, sự hành động thôi. Trong đời sống thì nó tự do hoạt bát, tự do ngôn ngữ, và có thể một phần ở trong cái sự chuyển động của đời sống, nghĩa là nó sẽ linh động ở trong cuộc sống, ở trong thân thể, ở trong cái sự nhanh nhạn mọi mọi việc. Còn khi mà giải thoát cái thân này, cái thân mà nó thuộc về cái kết quả của cái nhân hữu lậu ngày trước rồi đó, thì cái thân sau đó nó sẽ kết tinh bằng cái sự giác ngộ, và cuối cùng nó sẽ trở thành biến mất, cả thân cả tâm cả hồn cả xác thì nó biến mất. Nhưng mà cái tính, cái mà gọi là giác ngộ hay Phật tánh thì nó rõ ràng. Và không có ma quỷ hay thánh thần chư thiên gì thấy được. Chỉ trừ ví dụ như Đức Phật, là Đức Phật hiện ra hóa thân ra, trăm bách đức hóa thân ra ở trong khắp pháp giới. Thì chúng sanh nhờ cái hóa thân đó, do cái nguyện lực mới biết được có Phật, Đức Phật. Nhưng mà đó không phải là Phật, đó là hóa thân thôi. Đó. Vì thế cho nên do như vậy á, con người cũng vậy, biết được cái không là chính mình phải ngộ. Cho nên do như vậy là ác ma không thể nào biết được cái đó. Nhưng mà Phật nói cái đó nè. Này ác ma, ý là của ông, pháp là của ông. Đây là cái phần nhỏ nhất, phần vi diệu nhất đó. Thức do ý xúc là của ông. Bởi vì cái này nó là có thật. Nó là có thật ở trên cái tính chất tâm và vật. Và tất cả mọi người, từ phàm phu cho đến tất cả, không thể nói nó là không. Cho nên tất cả mọi cái mà chúng ta không thể thấy là không, thì chúng ta dù có nói không, nó có, chúng ta đều xác nhận rằng đó là cái chỗ đó đúng. Chỗ nào không có ý, không có pháp, không có ý thức, xúc chạm thời này ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của ông. Nè, đây là cái câu sau này. Và này ác ma, chỗ nào không có ý, không có pháp, không có thức xứ do ý xúc phạm, thời chỗ ấy không phải có hành xứ của ông, thì không có chỗ xứ sở, không có chỗ mà để ông trốn núp ở trong đó được, ông ở đó được. Nó không phải là của ông, và ông cũng không có nó đâu. Cái ma, cái ác ma, cái sự mê muội, cái sự vô minh không có chỗ đó. Còn cái chỗ nào không có cái đó thật thì cái vô minh cũng không có. Cho nên cái chỗ mà thức xứ do ý xúc của ông đó, và này chỗ nào không có ý đó, chúng ta chỗ nào không có ý là gì? Tức là chúng ta học bình thường đó, cái đó là cái bình thường đó. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải nói cái vô niệm, phải nói tánh biết. Nhưng mà chúng ta có thể biết ở trên một cái căn bản mà chúng ta có thể thấy được, nghĩ ra. Chứ mà thực sự chúng ta không có thể ngộ nó rõ ràng. Cho nên chúng ta cũng cảm thấy đó là một cái chuyện có thật ở trên chúng ta hiểu được. Chứ không phải là nó không có. Trong sâu xa chúng ta có cảm giác như là một lý thuyết, chứ không phải là một sự chứng ngộ. Vì thế cho nên, chỗ nào không có ý, bây giờ ý là chỗ nào đâu? Ví dụ như đây, cái này, chúng ta đâu có thể nói là cái ý được đâu. Nhưng mà không có cái ý thì cái gì làm đưa lên đưa xuống, cái gì nắm, cái gì mở, cái gì buông, cái gì bỏ này kia. Chúng ta có thể làm, cũng như có một người ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng mà tự nhiên cái chân nó rung rung, họ gọi là rung đùi. Có thể cái đó là một cái tập tính, một cái thói quen, mà cái thói quen thật sự cái này không phải là, cũng không phải là ý, nhưng mà nó có một cái thức. Cho nên chúng ta phải hiểu ý và không có ý. Như thấy chỗ không có ý, bởi ý là thức. Ý là thức, là quen thuộc, là cái tính chất từ đó nó sinh ra dao động. Cho nên chúng ta, bây giờ chúng ta, nó có nghe gì không? Nó nghe ở trời mưa. Mà giống như là ít hay nhiều hay là nó mưa ở đâu, chúng ta phải chú tâm lại, chúng ta chú tâm và chúng ta để đưa cái sự nhóm tâm đó vào cái động đó. Và chúng ta gọi là ý thức, để thức gì đó. Cũng như người ta kiếm một cái gì đó, mày phải để ý cho kỹ. Tức phải nhóm cho kỹ vào cái chỗ đi kiếm. Và có một cái gì đó đằng kia mà người ta mình chỉ cho ta không thấy, mày nói mày phải để ý cho kỹ, mày dòm cho kỹ nghe. Tức là chúng ta ý thức vào cái đó, tức là tập trung vào cái đó. Chúng ta có một cái điểm nhóm họp, cái điểm tập trung, một cái điểm mà nó có cái trung điểm, cái tâm điểm. Và tập trung vào cái tâm điểm dù có tướng, vô tướng, đó là cái chỗ chúng ta sanh ý. Và chúng ta sanh cái biết, trong lấy cái không mà sanh cái thức để làm cái điểm tựa. Trên cái điều này chúng ta phải biết cái cách luyện tập chơi. Nhiều lần rồi thì chúng ta thấy biết chỗ nào có ý, chỗ nào không có ý. Và chỗ không có ý chính là cái chỗ không có niệm. Ý cũng không phải là niệm, nhưng mà trong đó nó có cái biết. Cái biết của cái khởi, cái động, cái niệm này kia. Còn cái tâm thì không. Cái tâm thì nó khác hơn. Cho nên người ta nói tâm, nói hoài, nhưng mà thật sự không ai có thể biết được. Họ chỉ tưởng tượng thôi. Ví dụ như bây giờ, người nào muốn học ý trước mình chứng minh cũng có cả trăm lần thì mặt mai họ mới thấy. Chứ một hai lần nó cũng mờ nhạt. Phải chứng minh thường. Cho nên mấy người hồi trưa này họ cũng hỏi về cái tâm đó. Nhưng mà thầy thấy cái chuyện đó là quan trọng. Bởi vì nếu họ biết cái đó thì họ giải thoát rồi. Nó có thể đổi cả thế gian này mà mình biết cái đó mình vẫn lời như thường. Chứ đừng có nói đổi đổi mà kêu bằng hàng ngàn, hàng triệu tỷ đi nữa. Mà biết cái đó thì cái biết của mình vẫn là. Bởi vì nếu mình biết được cái đó thì nó giải thoát cái đó. Thì cái số vàng, cái số tiền mà mình ở đây trăm triệu tỷ đó, nó chưa bằng một cái nền nhà của ở trên chư thiên, cái cung điện của chư thiên. Toàn bằng lưu ly, nghĩa là thất bảo không. Mà có thể biến hóa, có thể dời đi, có thể đi đâu cũng mang theo được. Bởi vì nó có thật, nhưng mà với cái sự phước báo thần thông đó, cho nên chư thiên đi đâu cũng có thể mang cả cung điện, và tất cả người của họ họ cũng biến hóa được. Thì mình làm sao cái vật chất ù lì cứng nhắc đó, khi dạt tới thì bỏ chứ đâu vắt theo kịp chạy đâu, mà chết thì cũng đâu có đem theo được đâu, nó đâu có giá trị gì đâu. Nó có trị giá trị trong cái tưởng tượng, cái lòng tham, và để mình đổi chót những cái tham vọng của mình thôi. Còn người mà không tham vọng thì cái đó nó thật sự không cần thiết. Mình thấy cái không tham nó mới là thật sự là của quý. Bởi vì không tham thì cái gì nếu mình muốn mình cũng có. Mà không muốn là mình có một chút xíu gì đó là mình cũng có ở trong cái chỗ đó. Còn có tham thì nó có giới hạn, tùy theo phước báo của mình. Chứ mình đâu giả tim mình bây giờ mình muốn có một cái nền nhà này mà nó bằng lưu ly, bằng tính cách cũng như là ngọc quý hết thì đâu có được. Ví dụ mình muốn tất cả cái nhà của mình toàn bằng kim cương hết thì không đủ sức, không có khả năng đó. Một hạt kim cương chừng mấy mươi gara là tự nhiên chúng ta cũng không có rồi. Chứ đừng có nói là đầy một cái nhà như kim cương làm sao đó. Nhưng mà ở trong cái chỗ chư Phật, chư Bồ Tát thì hiện ra đầy, muốn hiện ra bao nhiêu cũng có. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện tưởng tượng. Cho nên cái chỗ ý và không ý đó, cái chỗ rất quan trọng. Chỗ nào không có ý, không có pháp, thì chỗ đó, bởi vì chỗ làm sao mà trong đó mà có được. Cho nên bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt, cứ yên lặng, cứ quán tưởng về cái niệm đi. Cái niệm nào, dù cho sau đó chúng ta xả cái niệm đó đi. Chúng ta làm cho nó tan biến hay là yên lặng thì nó trốn mất đi. Rồi sau đó chúng ta coi thử ở trong đó là cái gì. Cái chuyện đơn giản nhưng mà chúng ta lại không chịu thực hiện. Chúng ta nghe nói nó mơ hồ và không thể không chấp nhận được. Ở trong sâu xa chúng ta biết là cái điều đó đúng và chúng cũng thấy. Nhưng mà chúng ta không chịu luyện tập. Cho nên thiệt sự thầy luyện tập cái đó ít nhất cũng có mấy chục ngàn lần. Chứ đừng nói. Thầy thử đi thử lại hoài giữa cái niệm và vô niệm. Cũng như trong niệm Phật, trong niệm chú, chúng ta nghe cái âm thanh và nghe cái không có âm thanh. Rồi chúng ta nghe có cái niệm và không niệm. Chúng ta nghe có chỗ động và không động. Và tới chúng ta biết cái điều đó. Bởi vì nhiều khi mình, bởi vì cái có thì nó có thể ghi nhận rõ ràng, còn cái không có thì rất khó ghi nhận. Nó không biết ở đâu mà xác định được. Cho nên chúng ta cứ thử niệm, cứ thử đi, thử lại. Mà thầy thì sau này thầy bệnh nó, cái trí nhớ nó không bền, không mấy. Cho nên nhiều khi phải thử lại, phải tưởng tượng. Ví dụ bây giờ thầy tưởng tượng Phước Tiến đi, hay là bà cô đi, thì thầy thấy cái hình dáng đó. Rồi thầy lắc đầu biến mất. Rồi nhắm trở lại thì không thấy cái đó, không thấy cái hình đó. Thì chúng ta phải tưởng tượng và chúng ta vượt cái đó đi. Cho nên do như vậy á, chúng ta thấy rằng khi mà mình thực nghiệm, mình trải nghiệm rồi mình chứng nghiệm đó, thì cái điều đó nó mới thường hằng ở trong tâm mình, nó mới là cái của mình chứng ngộ được. Còn cái nghìn mình nghe nói đó là nó lý thuyết thôi đó. Cho nên để kết thúc cái bài này. Này ác ma, ý là của âm, pháp là của âm, thức xứ, ý xúc là của âm. Và này ác ma, chỗ nào không có ý, bởi vì cái kia là cái của âm có, thì âm nói điều đó. Còn thật sự ta và các đệ tử của ta trong cái sự tu hành không có ý, không có pháp, không có thức xứ do ý xúc sanh. Này, thời này ác ma, chỗ ấy không có hành xứ của âm. Này ác ma, âm không phải biết chỗ đó được, cho nên âm không có sở hữu cái đó. Còn cái chỗ đó âm nói thì thật sự có, nhưng mà có của âm, tức là có của ma đó, tức là có của sự ảo tưởng, tưởng tượng đó. Bởi vì chỗ đó ở trong tính không nó không có, và cái thật sự nó cũng biến mất, chết nó cũng tiêu đời mất rồi, đâu có thật đời đâu. Lỗ tai thì điếc, mắt thì mù, cái thấy thì không thấy, thân thì rục ngã thành tro bụi, tất cả mọi cái đó không có. Nó có của ông đó, nhưng mà rồi ông có giữ được không? Ví dụ vậy đó. Còn ta là không có chỗ đó. Tức là mình đã quán tưởng mình ở trong đó, thì làm sao nó có sự chết sống được. Cho nên người ta nói không sợ chết hay này kia là bởi vì người ta có chỗ đó. Và khi chết rồi thì cái xác này đâu phải xác người ta được. Mình biết rõ điều đó chứ không phải là mình tự nói. Mình nói cái này không có tôi, cái này tôi gì cả. Mình biết rõ nó không dính dấp gì tới mình. Cho nên người đó thì đối với trái sống họ không có dính dấp. Nó là như vậy đó. Cái điều nó quý như vậy đó. Mà làm sao mà chúng ta nghĩ nghe cũng được, không nghe cũng được, học cũng được, không học cũng được, hoặc là có cũng được, có. Nói chuyện nó rất vô lý. Cho nên chưa bao giờ có một người thật sự học Phật. Thầy nói thiệt sự, thầy biết cái chỗ đó đó. Nếu mà người nào mà nói cho thầy nghe chỗ đó mà thầy nhận diện, thầy biết rõ ràng, thầy nói không có cái gì thầy không cúng được hết cả. Có thể thầy cắt cái đầu thầy cúng. Thầy nói thật sự, thầy nói này. Nếu mà thầy biết điều đó, ai cho thầy điều đó? Đừng có nói chuyện khác. Bây giờ lấy cái đầu đó, thầy nắm đầu, thầy két đầu, thầy cúng người đó, thầy cũng biết, cũng dám làm. Bây giờ cũng dám làm như thường. Nhưng mà thầy bây giờ mình tự biết được, không có ai nhận hết cả. Giờ mình két đầu nó ngu si, nó chuyện đó, trong khi mình còn tiến hóa được nữa. Chứ đừng có nói nhà, cửa, đất, đai, mạng, sống rồi, nói chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Nó quý giá đi mức, chứ bây giờ nói giả tiên một quả đất này nó cũng đâu bằng cái đầu của mình đâu. Cắt cái đầu rồi thì bây giờ có một cái thế giới vũ trụ mình cũng không có hưởng được, mà đâu có phải có mình hưởng đâu. Nhưng mà cái sự sống của mình là sợ nhất, là sợ cái chết. Chặt cánh tay, cánh chân thì mình vẫn còn sử dụng, còn sống còn được. Nhưng mà cắt cái đầu là mình biết đoạn mạng sống rồi. Nhưng mình biết chắc là có cái đó, dù cắt cái đầu thì cái đó nó sẽ bừng sáng lên. Cũng như mình hiểu được cái đó, mình hiểu một cách chán chán, mình luyện tập cho nó thuần thục, thì khi mình chết, tức là cái bức màn trắng mà trong cái bột đô, trong cái tử thư Tây Tạng nói ra, là cái đó là cái thật của mình. Mà khi mình nhận diện một cái đó thì mình cũng có thể nhập vào cái bất sanh bất diệt. Có nghĩa là khi mình ở trong đó, cái rốt ráo là cái vọng tưởng nó không thể sinh ra được hết rồi. Nghĩa là nếu mà lần thứ nhất mình ngộ, mình thoáng, mình thấy đó, mình bắt đầu có đức tin. Nhưng mà vọng tưởng nó có thể đi tới đi lui. Nhưng mà lần lần mình cần trừng cần thấy đó thì nó lần lần nó tiêu trừ đi. Bởi vì có vọng tưởng thì không có cái không tánh, không có vô niệm. Bởi vọng tưởng nó là niệm, mà niệm là hình, nó trắng đi. Cũng như trong nhà này mà mình để chặt đồ hết thì nó đâu có khoảng không nữa đâu. Mà mình bớt một cái phần đồ thì cái khoảng không nó ló ra. Cho nên do như vậy đó. Còn mình để đồ thì chặt nó đâu có khoảng không. Khoảng không nó bởi vì khoảng không cũng như không vọng tưởng. Tức là vọng tưởng nó đã tiêu trừ rồi thì khoảng không nó mới có được. Mà nếu mình trừ vọng tưởng thì mình rất khó trừ. Mà trừ vọng tưởng thì nó có thể chứng, nhưng mà không bằng mình mục đích mình thấy. Cũng như mình thấy cái định trong cái vô niệm á, thì đó là cái định tánh của mỗi chúng sanh, nó có thật. Còn cái thiền định nó có thể lui sụp, nhưng mà mình biết cái định này thì nó đâu có lui sụp nữa đâu. Như mỗi lần mà con có ý thức như vậy thì nó thì con biết nó rõ ràng, nhưng mà lúc mà con ý con ngủ á, khi con ngủ con bị mê mơ rồi này kia đó, nhưng mà khi con trở về cái ý thức mà sao nói cái như như đó, con nhìn cái như như thì con thấy cái giấc mơ đó, những cái vọng tưởng những ý niệm đó, nó với con là hai cái nó tách biệt hoàn toàn luôn. Nhưng mà trong đó con vẫn thấy còn một cái cảm giác do cái thức cũ nó gợi lại, nó vẫn có cái cảm giác hay có cái biết, hay là cái vọng tưởng, hay là cái nghĩ thì không có nó. Bởi vì có một trạng thái tâm gì thì không có nó. Thì đại khái vậy, bởi vì nó không có trạng thái vậy, nó không có gì cả. Cho nên vì thế, cho nên khi biết nó rồi á, thì dù mình có tưởng nó cũng là vô tưởng, mình có niệm nó cũng thấy là vô niệm. Cái thấy đó nó là cái vô niệm. Còn tất cả niệm sanh lên, nhưng mà lúc đầu thì phải nói dùm giống như cái thấy là chỗ đó, là cái vô niệm. Nhưng mà khi mình thấy rõ ràng mọi việc rồi ấy, thì nó hoàn phục trong cái sự thấy, cái sự tánh biết. Cho nên do như vậy cái niệm đó nó sẽ, giờ đây mình ví dụ bây giờ thầy vẫn nói, thầy vẫn phân tích này kia, nhưng mà thầy không không không thấy có cái niệm. Bởi vì trong cái niệm nó rất là mơ hồ, và con người không nói gì cả, nhưng mà nó chạy, nó làm cho mình tâm tối mê muội. Cho nên do như vậy mình cũng phải sử dụng cái niệm đó để mình làm việc. Cũng như mình ngồi đây, mình nhìn chỗ này thì nó chỗ này, mình cái sự sáng mình không bằng. Nhưng mà nếu mình vô niệm nó nhẹ nhàng, có thêm một cái gì nhúc nhích xíu mình cũng thấy một cái gì. Cho nên người đó rất nhanh. Người đó ví dụ người ta đi thoáng qua, có thể là hai bên cái gì đó người ta biết. Hoặc là mình nói cái thông thường, giống như là mình nhìn một thấy một sự vật nhỏ trong đất, mà có khi thì mình cũng không thấy, nhưng mà thật sự thường thường mình thấy nó mắt nó sáng hơn, tay nó tinh hơn, nó nhạy, bởi vì trong cái sự trống rỗng mình không bị kẹt nhiều. thì từ từ từ từ từ nó sẽ trở thành một sự trống trải. Bởi vì nó còn cái thức của mình, ví dụ cho như mình quét nhà mình nhìn đâu thì mình thấy rót rồi mình quét, nhưng mà có chỗ mình không nhìn, nhưng mà cái nhìn của mình nó có cái hạn chế nhiều hơn. Còn cái sáng suốt đó mình thoáng chỗ kia một xíu xíu rồi mình liếc mắt mình biết một cái gì nó khác, mình biết liền. Bởi vì nó không có bị chướng ngại, cái tâm lúc đó nó còn sáng sạch, nó giống như mặt hồ còn trong thì ánh sự vật nó tự hiện vào. Thì có phải là cái ý mình nó rộng ra không? Đại khái là không có ý. Không có ý. Bởi vì cái ý tức là cái thức, tức là sự chú tâm, nhưng mà mình cũng phải dùng cái thức trong lúc đầu. Khi mà mình hoàn hảo xa lìa cái thân này, hay là mình nó trong một thời gian dài, nó cạn kiệt rồi, thì thật sự nó mới hoàn hảo. Nhưng mà người ngộ là thấy chỗ đó chắc chắn, thì nó mới gọi là thấy cái không tính đó. Cho nên nó có nhiều tên, nó là không tính, hay là nó thực tại, hay là bất cứ từ gì cũng để chỉ vào cái chỗ đó. Bởi vì chỗ đó, bởi vì nó không tên, cho nên nói cái gì cũng được hết cả. Nhưng mà mình không còn nghi. Tuyệt đối mình không bao giờ nghi ngờ nữa. Bởi vì ngoài cái đó thì không có cái gì mình có thể thay thế nó vào cái tánh biết được. Mình có thể thay thế vào cái không niệm được. Bởi vì cái niệm nó là cái sản phẩm, không phải là mình tạo, nhưng mà nó là một cái cũng như là một cái thức tri vậy đó. Cho nên nó nằm ở trong một cái gì, một cái kiến hoặc và một cái tư hoặc. Mình vượt qua tất cả niệm thì lần lần cái kiến hoặc nó tiêu hết. Còn cái tư hoặc nó sâu ngầm ở trong đó, lần lần nó cũng sẽ tan biến thôi. Bởi vì không có kiến hoặc thì cái tư hoặc nó cũng là mất một cái chỗ nương tựa bám víu ở trong cái chỗ đó, cái sâu xa. Tư hoặc là cái tâm tư của mình sâu kín ở dưới lòng. Cho nên có khi mình ở trên mình biết cái gì đó, nhưng mà lại giống như nó mơ hồ, là bởi vì cái vọng niệm nó còn nằm phía dưới. Cho nên chỗ này thì phải có một lần mình nói phân tích rất kỹ, chứ mình nói thoáng ra không hiểu đâu. Thoáng ra nói nó bị tưởng tượng. Thành cái người học mình được chút ít mình cho là đủ rồi thì có khi mình cũng chưa tới nơi. Thôi rồi đủ rồi. Dạ con có một câu hỏi của bạn này, còn một câu. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, khi có một bản ngã xen vào khiến mình đau khổ, mình phải làm sao ạ? Bạn chân tâm. Nếu mình thấy bản ngã thì làm sao mà bản ngã làm đau khổ được, mà còn không thấy bản ngã thì mình nói. Mình nói tức là mình tưởng tượng, mình quật lại thôi. Cái bản ngã là mình dựa vào một chỗ gì như có thật. Như có thật, và mình cố cãi cái chỗ đó. Mình chống trái với cái điều mà người ta nói sai. Hoặc là mình tự cảm giác rằng cái thân thể này là của mình, hay là cái gì gì đó nó quan trọng. Mà người ta hủy diệt mình, người ta nhục mạ mình, hay người ta nói mình mất giá trị, thì tự nhiên mình sẽ tức giận. Hoặc là bắt đầu người ta tới người ta chê mình một cái gì, thì nó mất cái sự tin tưởng của mình, cái sự tin tưởng mình vào mình. Mình tin tưởng là mình đẹp, mình tin tưởng là mình khỏe mạnh, mình tin tưởng là mình là cái nhân vật, hay là cái gì ghê gớm, hay là cái gì nó như vậy vậy. Cho đến cái đồ dùng hay cái gì đó nó thật của mình và nó tốt cái này kia, mà ai nói ngược lại, nghĩa nó khác với cái lòng tin, nó khác với cái mà mình bám víu đó. Không có, bởi vì cái sự bám víu vào đó nó trở thành một chỗ dựa nương, thành nó mới có ngã được. Thì cũng như người mà bố thí ba la mật thì thật sự dù chưa hiểu vô ngã, lần lần nó cũng trống trơn. Cho nên mình dựa nương, cho nên cái thức, cái niệm của mình là nó có cái tiền nghiệm đi trước, nó có cái dữ kiện đi trước, nó có cái ý thức về thời gian, nó có một cái tính chất là nó nhóm tụ, hay là một cái dùng cái từ gì đây, nghĩa là nó có đi cái trước rồi. Cho nên mình khi mình cũng như mình nói ra đó, mình nói ra luôn luôn, dù mình tin hay không tin, nhưng mà nếu ai bóp cái lời nói của mình cũng buồn rồi. Hay là mình nói cái đó luôn luôn, mình cho nó là phải. Nếu ai nói thì tự nhiên mình cũng cũng cũng cũng không đồng ý. Ví dụ có một người nào, ví dụ như mình cái này, mình nói cái này kỳ vậy, cái này mình nói là cái này cái kiến lúp gì, ba cái kiến này thế kia, họ nói bậy hoặc nói gì đó, tự nhiên mình cũng tức giận như thường. Mà cứ cố cãi nhau, mình nói anh quê mùa, anh chưa biết cái này thế kia. Có khi người ta thật, người ta không biết mình vẫn tức giận. Nghĩa là mình cái ngã, tức là cái mà mình bám víu vào tâm hay là vật, vào cái ý nghĩ hay là vào hiện tượng, vào bất cứ cái gì mà mình cho là thật, thì nó trở thành thật với chính mình. Mà nếu người ta bảo là cái đó không thật, hay là người ta nói ngược ra, thì chính cái chỗ bám víu vào cái đó, mình mới trở thành một cái tính chất tranh chấp giữa hai cái sự phản tác của nó đó. Cho nên mình nói là ngã không ngã hay này kia, nhưng mà mình thật sự mình không. Đơn giản mà, cái gì đương ngồi đơn giản này nè, hả? Đơn giản bây giờ sắp ra niệm Phật nghỉ rồi hả? Giỡn mà đã biết giảng rồi còn so miệng hỏi Phước Nhân nhóm mấy người dưới kia. Kêu có chuyện gì đó nhưng mà nó không có, cho nên mình phải biết cái chỗ đó, chứ đừng đừng có cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm nhất. Cái rồi ai cũng nói ngã không ngã, người thì tranh biện tôi vô ngã, người thì nói làm gì có ngã, hoặc là nhiều khi mình nói dù mình cho mình có ngã nữa, mình cũng không thật sự thấy cái ngã được, thì làm sao mà mình nói mình bỏ hay là mình ngã. Nếu mình thấy thì tự tiện nó bớt, nhưng mà nhiều khi mình thấy nhưng mà thật sự mình cũng không có trú ở cái chỗ vô ngã cho nó quen, mình không phải trú vào cái không, nhưng mà cái ý thức hữu của mình đó nó luôn luôn tồn tại, cho nên mình rất khổ về điều đó, mình rất bất bình về cái điều ngược lại đó. Cho nên còn nếu mình trú mình biết cái đó thì nó giảm bớt đi, nhưng mà trong lòng của mình luôn luôn bị cố chấp. Đại khái là cái chấp mình khó diệt lắm, cái chấp lực nó là tự như thật chứ không phải là mình chấp hay không, nhưng mà nó thấy đó. Cũng như bây giờ giết mình đi nữa, mình cũng nói cái này cái đồng hồ, cái này cái ly, bởi vì khi đó chứ mình không thấy cái tay nó là giả hay là không có, nhưng mà họ hỏi đồng hồ cái này đâu phải đồng hồ, họ nói gì thế mình biết, mình cười mình thấy cái người này không biết thôi. Nếu mình cố chấp luôn luôn, mình chấp vào danh, vào sắc, về tướng và cái công dụng, vào cái nhất là cái mình biết trước, thì cái sau họ nói mình biết là không trúng. Hoặc là con người mình á, thì họ nói cái gì đó dù họ nói đúng nữa nhưng mà chạm vào tự ái mình á, thì mình cũng cãi, mình cũng cũng trở thành kẻ thù với họ. Cho nên cái ngã nó là cái chỗ chướng ngại tướng, cái tướng của nó không, mà nó tạo ra một cái sự chướng ngại. Còn cái tham nó gọi là nhiễm tướng, nhiễm sắc thể, cái nhiễm tướng mà mình phải hiểu tận cùng. Chứ cái chuyện sanh tử nếu mà nó dễ dàng như mình là tất cả họ thành Phật hết trơn rồi. Ví dụ thầy biết nó thì chỉ bằng một phần nửa, một phần tư thôi, thì thầy cũng có thể là biện luận được, thầy có thể nói được. Chứ còn nói thật sự còn có thể biết hơn nữa, hơn thầy nhiều. Nhưng mà như các bạn mà nhiều khi nói một cách nhanh quá, một cách gọn quá, có khi nó không tới nơi, thì cái đó nó nguy hiểm. Ví dụ bây giờ thầy nói điều gì đó mà các bạn nói điều đó không trúng với thầy, nó không sao hết cả. Thì các bạn nói không trúng là do các bạn, chứ không phải là do thầy trúng hay không trúng thì không quan trọng. Nhưng mà các bạn đó sự cố chấp đó thì cái sanh tử đó không dứt được, cái vô minh đó không dứt được, đại khái như vậy đó. Thấy hả? Có một câu nữa, Thì hầu chư kính thưa thầy, phát hiện được là trong hư không này có lực định trùm phủ. Con biết điều này khi con tập nghe âm thanh và không âm thanh trong hư không. Cái định trong con và định hư không có tình tương đồng, nhờ thầy xác định giúp con điều này. nó là một, nhưng mà có điều là nhiều khi mình nếu mình có một sự sơ xuất á, thì mình lấy cái hư không làm cái hiểu. Mình lấy cái hiểu của mình tưởng tượng thành một cái hư không. Còn cái hư không thật thì nó không có tưởng, nó không có cái định và không định, bởi vì tâm mình loạn, chứ hư không nó không có loạn, cho nên hư không nó không phải là định, bởi vì nó là không, nó là hư, nó là không, cho nên nó không sanh sở sanh, sở sanh sát. Chính cái không này nó mới thanh sanh ra vũ trụ. Nhưng mà cái không này chỉ có Đức Phật mới thấy nó không. Ví dụ như cái phi tưởng hay là cái không tưởng. Vậy như cóc ở trời không, họ không có thân. Cái thân họ chỉ có cóc Bồ Tát, cái vị trên đó mới thấy được. Họ không thân, hoàn toàn không thể thấy được. Nga có nhiều vị thiên lớn đấy mà vị thiên nhỏ thấy cũng không thấy được. Cho nên những điều đó, cho nên mình coi chừng mình lầm. Bởi vì mình nhận định cái không là mình nhận định trong cái thức của mình, trong bây giờ. Còn cái hư không này mình tưởng tượng hư không nó là định. Không phải là nó là định hay không định. Bởi vì nó không có cái không định và nó không không có cái định. Bởi vì nó không có phải là tánh biết. Đó. Cho nên thôi tạm thời vậy đi. Để cô chờ. Rồi. Rồi.